Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức đoạn tuyệt với ta một lần nữa, dù ta từng đề nghị rằng cả hai có thể công bằng mà tranh giành chơi. Hiểu Lan Nhược không chịu, chỉ nghiêng mắt nhìn ta, lạnh lùng cười, ngươi quên rồi sao? Ta là công chúa, ngươi cũng xứng tranh với ta. Nàng trực tiếp cầu xin bệ hạ ban hôn, bệ hạ đồng ý, nhưng Giang Tuyết Hạc lại quỳ suốt một đêm ngoài điện tử thần. Hắn nói, hắn đã có người trong lòng, cầu xin bệ hạ thu hồi thánh chỉ. Bệ hạ vốn không phải người nhân từ, ngài từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng phán, hoặc thuận theo hôn sự, hoặc kháng chỉ, mà kháng chỉ chính là tội tru di cửu tộc. Ta cầm đèn đứng dưới chân tường cung, đợi được một Giang Tuyết Hạc thất hồn lạc phách trở ra. Thiếu niên khoác áo choàng đen, khuôn mặt tái nhợt như tuyết. Thế nhưng câu đầu tiên hắn nói với ta lại là, Huy Âm, có lạnh không? Ta nghĩ, ta không cần hỏi hắn người trong lòng hắn là ai nữa rồi. Ngọn cung đang bị gió thổi lay động chao đảo, ta ngậm nước mắt, nhét cán đèn vào tay hắn, khẽ cười. Không lạnh, tuyết lớn, công tử đi đường cẩn thận, Triệu Lan Nhược cuối cùng cũng không thể thành thân. Năm ta 13 tuổi, tổ phụ của Giang Tuyết Hạc dâng sớ phản đối bệ hạ lạm dụng hình phạt tàn khốc, sau đó em đầu vào cột trong điện Kim Loan mà tự vẫn. Bệ hạ giận dữ, Giang Tuyết Hạc từ một thiếu niên phong lưu đắc ý nhất thỉnh kinh bị giáng xuống làm tù nhân, lưu đày đến Bắc Địa. Ta muốn tiễn hắn, nhưng bị Triệu Lan Nhược nhốt trong phòng. Nàng ta đứng bên ngoài cửa, lạnh lùng nói, thứ ta không cần, người cũng đừng mong nhặt về. Ta lén nhờ người mang đồ cho hắn, nhưng chưa đến nửa canh giờ đã bị mẫu thân gọi về. Mẫu thân ôm lấy ta, mắt hoe đỏ, Huy Im, quên đi con ạ, nếu để bệ hạ biết, phủ thái sư cũng không tránh khỏi liên lụy. Sau đó, ta cứ thế mơ màng sống đến năm 16 tuổi. Bệ hạ hạ chỉ, ban hôn ta cho Tạ Hoài Lăng. Gả cho ai mà chẳng là gả, ta bình thản chấp nhận. Nhưng đêm tân hôn, Tạ Hoài Lăng lại nói với ta rằng, cuộc hôn nhân này là do chính hắn thỉnh cầu bệ hạ. Hắn đưa ta xem một bức họa, trong tranh là ta đang cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm, khom người đánh cầu. Hắn nói, từ lần hội đấu mã cầu 3 năm trước, hắn đã không thể quên được ta. Ta đáp, ta sẽ làm tròn bổn phận của một chính thê. Đa tạ công tử coi trọng, Tạ Hoài Lăng không hề nản lòng. Hắn tựa như say mê ta đến tận xương tủy, mỗi ngày ngoài bận chính vụ ra thì chỉ quấn lấy ta. Mùa xuân cùng ta du ngoạn thảo nguyên, mùa hè đưa ta đến nơi mát mẻ tránh nóng, mùa thu lên hương sơn ngắm lá phong, mùa đông lại dắt ta đến biệt viện ngắm tuyết. Mỗi sáng khi ta tỉnh dậy, hắn đều hôn lên trán ta, khẽ nói rằng hắn yêu ta. Khi ta khó ngủ, hắn để ta gối lên cánh tay mình, chậm rãi vỗ nhẹ lưng ta, dỗ ta vào giấc. Lâu dần, tâm ta cũng dần lay động, ta thử đáp lại hắn. Tạ Hoài Lăng nhận ra điều đó, hắn vô cùng vui mừng, ôm chặt lấy ta không buông. Huy Âm, nàng đã có chút động lòng với ta chưa? Ta trầm tư rất lâu, cuối cùng, ta chậm rãi gật đầu. Ta nghĩ, có lẽ mình nên đoạn tuyệt với quá khứ. Thế nhưng từ ngày đó, Tạ Hoài Lăng lại thay đổi. Hắn về nhà ngày một muộn hơn, trên áo luôn vương mùi hương xa lạ. Rốt cuộc, đến sinh thần ta, đợi đến lúc đèn lên vẫn không thấy bóng dáng hắn, ta khoác áo choàng ra ngoài tìm. Hắn đang ở trên một chiếc thuyền hoa bên sông, bóc quýt cho Triệu Lan Nhược. Nàng ta không thích phần sơ trắng của quýt, hắn bèn dùng nhíp tỉ mỉ gỡ từng sợi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là sinh thần nàng ấy, chàng không về cùng nàng ấy sao? Triệu Lan Nhược cười khẽ, cắn lấy một múi quýt từ tay hắn, đôi môi đỏ thắm như vô tình lướt qua đầu ngón tay mà sáng nay còn vu. Ốt ve gò má toa, Tạ Hoài Lăng đáp, nàng ấy sao có thể quan trọng bằng nàng? Hơi thở ta bỗng chốc nghẹn lại, Triệu Lan Nhược khẽ ngừ một tiếng. Lư Huy Âm dung nhan khuynh thành, ngày ngày chàng đối diện với nàng ấy, chẳng lẽ chưa từng động lòng chút nào sao? Bàn tay rót trà của hắn khựng lại trong thoáng chốc, trà tràn ra ngoài chén, hắn lại thản nhiên đặt ấm trà về bếp lò, mỉm cười. Lan Nhược, nàng biết rõ mà, từ đầu đến cuối, trong lòng ta chỉ có một mình nàng. Triệu Lan Nhược lúc này mới lại tươi cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt hắn. Cũng nên để Lư Huy Âm nếm thử tư vị yêu mà không được đáp lại. Bị người ta dẫm đạp dưới chân là thế nào rồi? Thì ra là vậy, Tạ ta chợt nhận ra một cơn đau âm ỉ, cúi đầu nhìn, mới thấy lòng bàn tay đã bị siết đến bật mờ, á, u từ lúc nào. Thật khó cho hắn, vậy mà lại có thể cùng ta diễn một vở kịch suốt 2 năm trời. Cách chương.